Chương 1445, tạo hóa thành. Khi cửu cửu tạo hóa tháp mở tháp về sau, Hắc Nguyên chỗ chính là trở thành trong toàn bộ Thương Huyền Thiên chạm tay có thể bỏng địa phương, thời khắc đều có người vạn dặm xa xôi mà đến, vượt ngang rất nhiều đại lục, tựa như triều thánh đồng dạng, mang theo thành kính cùng cuồng nhiệt, đương nhiên, còn có một viên khác cầu mạnh lên trái tim, mà vì ứng đối dòng người khổng lồ này, Chu Nguyên tự mình xuất thủ, một tòa khổng lồ thành thị trực tiếp là tại ngắn ngủi trong mấy ngày ngay tại trên vùng đại địa này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành thị này bị Chu Nguyên đặt tên là Tạo Hóa Thành, đây cũng là cho những cầu đạo giả từ chỗ xa xa mà đến này cùng những người xông tháp thất bại kia một cái nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa, mà tòa thành thị này quản lý, Chu Nguyên thì là giao cho Đại Chu Vương Triều, Chu Kình trực tiếp là phái ra một chi quân đội tới tiếp quản, đương nhiên, lấy Đại Chu Vương Triều quân đội thực lực, kỳ thật đối với mấy cái này từ Thương Huyền Thiên bốn chỗ tụ tập mà đến người tu luyện tới nói kỳ thật không tính là cái uy hiếp gì, bất quá bọn hắn tồn tại mục đích cũng không phải là vì trấn áp mà là vì duy trì thành thị trật tự, dù sao, chỉ cần Chu Nguyên hay là Thương Huyền Thiên Thiên chủ một ngày, như vậy thì không có bất kỳ người nào dám can đảm ở trong Tạo Hóa Thành này có nửa điểm làm càn cùng lỗ mãng. Tạo Hóa Thành thành tây chỗ, tọa lạc lấy một tòa trang viên, trong đó bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, thỉnh thoảng có lầu cát ở giữa rừng toát ra một góc, ngược lại là lộ ra điệu thấp mà đại khí. Trang viên trung ương nhất chỗ, có một tòa cực cao tháp lâu chính là toàn thành kiến trúc cao nhất, đủ để quan sát toàn thành. Mà tại trong bối cảnh xa xôi hậu phương kia, có thể thấy được cái kia như kình thiên trụ lớn tạo hóa tháp, tháp lâu đỉnh chóp, thời khắc đều có mây mù lượn lờ, che đậy hết thảy theo dõi ánh mắt, trong mây mù nhàn nhạt, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ngồi đối diện tại trước khay trà, Thông Thông thì là ở một bên uể oải nằm sấp, thỉnh thoảng cuồn cuộn lấy thân thể, đón ánh nắng ấm áp kia. Chu Nguyên trước mặt, có một tòa mini quan tháp hiển hiện, quan tháp nội bộ, mơ hồ có thể thấy được vô số điểm sáng, đây chính là tạo hóa tháp nội bộ cảnh tượng. Mà mỗi một khỏa điểm sáng kia đều là đại biểu cho một tên người nhập tháp. Tạo hóa tháp mở tháp đến nay đã là qua một tháng thời gian, trong một tháng này vô số người cái sau nối tiếp cái trước tràn vào tạo hóa tháp, mà đối mặt với loại lượng người đi này, tạo hóa tháp lại là như là vực sâu miệng lớn đồng dạng, trực tiếp là toàn bộ đều nuốt xuống dưới. Loại kia tiếp nhận số lượng làm cho thế lực khắp nơi đều cảm thấy rung động, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, tòa tạo hóa tháp này đã coi như là một tòa độc lập thiên địa. Thủ đoạn như thế liền xem như bình thường thánh giả đều có chút khó mà làm đến, cũng liền chỉ có Chu Nguyên loại này nắm giữ một phương thiên vực quyền hành thánh giả vừa rồi có thể. Một tháng này phàm là người tiến vào trong tạo hóa tháp tu luyện, gần 7 thành người thực lực có chỗ tăng lên, mà trong đó có một thành người đột phá trở ngại bọn hắn thật lâu bình cảnh, thuận lợi tấn cấp. Chu Nguyên ngón tay khuấy động lấy quan tháp, thuận miệng nói ra, bất quá có thể xâm nhập tạo hóa tháp 70 tầng phía trên người vẫn còn có chút thiếu a. Yêu Yêu liếc qua nói, tạo hóa tháp 70 tầng trở lên cũng bị Chu Nguyên xưng là pháp vực tầng, bởi vì chỉ có pháp vực thực lực cấp bậc mới có thể xâm nhập trong đó. Một tháng qua, người xông đến số tầng cao nhất chính là Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả những này trong Thương Huyền Thiên uy tín lâu năm pháp vực cường giả. Bọn hắn đều là pháp vực đệ tam cảnh thực lực, bất quá cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể dừng bước tại 80 tầng. Trong một tháng này, bọn hắn khiêu chiến tầng thứ 80 kia không dưới 10 lần, nhưng mà cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Xem ra Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn muốn xông qua tầng thứ 80 này rất không dễ dàng a. Chu Nguyên cười nói, ngươi tầng thứ 80 này người canh giữ đối với bọn hắn mà nói quá biến thái một chút. Yêu Yêu nắm ngọc hồ lô tự rót tự uống nói. Chu Nguyên khóe miệng cũng là hiện ra một vòng ác thú vị ý cười, tầng thứ 80 kia người canh giữ chính là hắn đã từng ở trong Thạch Long bí cảnh gặp cường địch thánh tộc Thái Hiên, đang mượn trợ toàn bộ thiên vực nguyên khí duy trì dưới, cái này bị Chu Nguyên sở thiết đưa chiếu ảnh, thật muốn bàn về thực lực cũng có chân chính Thái Hiên tám thành chi lực, mà nhớ ngày đó ở trong Thạch Long bí cảnh, liền ngay cả từ Bắc Diễn loại kia trong chư thiên đỉnh tiêm pháp vực đệ tam cảnh đều bị Thái Hiên áp chế đến chật vật không chịu nổi, mà Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn còn không bằng từ Bắc Diễn, cho nên bọn hắn muốn xông qua tầng này, nhưng quyết nhưng không phải chuyện dễ, dàng gì, trong một tháng này, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn tại cái này, Thái Hiên, thủ hạ, đã là bị thua quá nhiều lần, có thể nói là bị ngược đến chết đi sống lại, bất quá loại này thất bại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu nhất Chu Nguyên có thể cảm giác được, tại trong nhiều lần thất bại này, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cái kia đình trệ rất nhiều năm chưa từng có động tĩnh thực lực, mơ hồ có một chút tinh tiến dấu hiệu. Đương nhiên, trong đó công lao lớn nhất, hay là đến từ tạo hóa tháp huyền diệu, bởi vì những trưởng giáo này tuy nói xem như trong Thương Huyền Thiên uy tín lâu năm pháp vực cường giả, nội tình xem như không sai, nhưng bọn hắn tiềm lực, kỳ thật sớm đã trong những tháng năm dài đẵng đẵng này hao hết, mà tạo hóa tháp huyền diệu nhất năng lực, chính là có thể vì đó tăng thêm tiềm lực. Có lẽ cũng chính là cảm nhận được loại này nhỏ xíu tinh tiến, cái kia Thanh Dương trưởng giáo bọn người mặc dù là khi thắng khi bại, nhưng lại nửa điểm không có chán chường chi ý, chiến ý kia ngược lại càng ngày càng cao ngang. Bất quá cho dù có tạo hóa tháp vì bọn họ tăng thêm tiềm lực, nhưng bọn hắn muốn bước ra một bước kia, vẫn như cũ là muôn vàn khó khăn. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trong quan tháp chỗ cao nhất mấy khỏa điểm sáng kia, từ tốn nói, thánh giả chi lộ, vốn là vô cùng gian nan, nếu như không có tòa tạo hóa tháp này, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn có thể nói là quả quyết không có chút nào cơ hội, có thế cho dù là tạo hóa tháp, cũng bất quá là để bọn hắn loại kia không có chút nào khả năng, nhiều một chút xíu hy vọng mà thôi. Tại Yêu Yêu xem ra, lúc này chính rớt lại phía sau Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn mấy tầng Lý Thuần Quân, Sở Thanh bọn người, tương lai nhập thánh cơ hội, chỉ sợ đều sẽ so người trước bọn người cao hơn một chút, bởi vì Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đã là tiềm lực hao hết, xem như một loại dầu hết đèn tắt, có thế Lý Thuần Quân, Sở Thanh bọn hắn, vẫn còn có vô hạn khả năng, này cũng không thể nói là Thanh Dương trưởng giáo thiên phú còn kém, người có thể từ đi đến pháp vực đệ tam cảnh, cũng sẽ không là cái gì người ngu, tại bọn hắn niên đại đó, bọn hắn đồng dạng là trong cùng thế hệ người tài năng xuất chúng nhất, chỉ có thể nói, khi tạo hóa tháp thời điểm xuất hiện, bọn hắn đã là trải qua tuế nguyệt, mà Lý Thuần Quân, Sở Thanh bọn hắn, lại là đúng lúc đợi. Chu Nguyên thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nhập thánh chi lộ nếu quả thật dễ dàng như vậy nói, Thương Huyền Thiên cũng sẽ không từ khi Thương Huyền lão tổ đằng sau, cũng chỉ ra hắn vị này, mà lại đừng nói là Thương Huyền Thiên, liền xem như phóng nhãn trong chư thiên, trong mấy trăm năm nay người thành thánh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nên làm ta cũng làm, có thể hay không có thể bước ra một bước kia, cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, sau đó nàng chỉ vào cái kia quan tháp tầng cao nhất, có chút hăng hái mà hỏi, tầng thứ 80 là Thái Hiên kia, tầng cuối cùng kia người canh giữ, là ai? Chu Nguyên lộ ra hàm súc dáng tươi cười, nói, là của ta một đạo nguyên khí hóa thân. Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt tức giận lắc đầu, ta đều có thể tưởng tượng chờ bọn hắn thiên tân vạn khổ đột phá tầng thứ 80, sau đó tại tầng cuối cùng kia trông thấy ngươi thời điểm là biểu tình gì? Chu Nguyên nghiêm mặt nói, không trải qua ngàn vạn lần đánh, có thể nào thoát thai hoán cốt, ta đây cũng là vì bọn hắn tốt. Yêu Yêu môi đỏ hơi cuộn lên, tin ngươi mới là lạ. Chu Nguyên nhìn Yêu Yêu cái kia so với trước kia không thể nghi ngờ là sinh động rất nhiều gương mặt, trong lòng có chút phức tạp, nhưng hắn trên mặt lại là duy trì ý cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm Yêu Yêu một cái kiều nộn nhu đề. Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó tinh tế năm ngón tay giữ lại Chu Nguyên lòng bàn tay, cho dù không nói lời nào, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Chu Nguyên nội tâm. Lầu Các trên đỉnh, nhất thời đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Bất quá loại này an tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thần sắc đều là khẽ động, có chút nghiêng đầu, chính là nhìn thấy một bên không gian vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, sau đó Thương Uyên thân ảnh chính là đạp không đi ra. Chu Nguyên trước tiên chú ý tới Thương Uyên có chút vẻ ngưng trọng, lúc này trong lòng chính là không nhịn được trầm xuống. Đây là, có việc phát sinh sao? Là bởi vì thánh tộc kia, hay là, Yêu Yêu,